Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 634, cải tạo ma tộc, góc truyện audio.com, như vậy, ngươi vì nguyên nhân gì bám theo ta? Chấm, Rosen nhìn Himiragi Yukina cười hỏi, ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Himiragi Yukina đáp, vậy thì thôi, nói xong Rosen liền xoay người rời đi. Yukina có hay không trả lời hắn câu hỏi đối với Rosen tới nói cũng không quan trọng. Nàng là sư vương hội gửi tới kiếm vô nữ để giám sát hắn, nàng sẽ không rời mắt khỏi hắn quá lâu được cho nên hắn cũng không lo nàng sẽ chạy đi đâu. Nhìn thấy Rosen rời đi, Himiragi Yukina cũng nhanh chân theo sau. Có một cái thiếu nữ đi sau lưng Rosen cũng cảm giác là lạ, còn không bằng để cho nàng đi bên cạnh hắn như vậy thì sẽ bình thường hơn. Hi, nghĩ như vậy Rosen liền xoay người lại, bất quá trước mắt một màn để cho hắn có chút mất hứng. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đỏ âu, phục tóc vàng thanh niên cùng một cái ăn mặc đồ mát mẻ thanh niên chặn lại Himiragi Yukina đường đi. Hai người này trên tay có vòng bạc, đây là ma tộc nhận biết dấu hiệu. Mà hai người này Rosen cũng nhận biết là trong nguyên tắc xấu số ma tộc. Ban đầu bị Himiragi Yukina hành một trận, sau đó lại biến thành Aste chất dinh dưỡng. Vừa đúng lúc ta đang muốn tìm các ngươi đây, Kivat, để cho ác cùng Ray ra đây, Rosen nói, đã rõ, Kivat âm thanh truyền đến, sau đó mấy giây, ba cái con rơi nhỏ xuất hiện tại Rosen bên cạnh. Thân là mạnh nhất Kivat lại dung hợp vô số lực lượng, Kivat trong người ma lực không chút nào kém hơn chân tổ, thậm chí là mạnh hơn. Mà ác Kivat cùng Ray Kivat mặc dù không mạnh bằng Kivat Emperor nhưng lượng ma lực tuyệt đối là vô cùng khổng lồ. Cho nên ngay khi Kivat cùng ác Kivat Ray Kivat xuất hiện liền đưa đến Himiragi Yukina cùng hai cái. Ma tộc thanh niên chú ý Rosen một mặt mỉm cười đi đến nói. Buổi trưa tốt lành hai vị, xin mời các ngươi đi chết đi. Tại Rosen vừa dứt lời trong hư không xuất hiện hai sợi xiềng xích hướng về phía hai cái ma tộc đánh tới. Bởi vì bị Kivat ma lực cho kinh sợ cho nên hai cái ma tộc cũng không có kịp thời tránh thoát, ngay lập tức bị trói lại treo trên không trung. Ngươi làm gì, mau thả chúng ta ra, tự ý công kích ma tộc là phạm pháp. Hai cái ma tộc thần sắc kinh hãi nhìn Rosen nói, ngươi định làm gì, đệ tứ chân tổ. Yukina cũng lấy ra tuyết hà lang nhắm về phía Rosen, một mặt cảnh giác nói. Ngươi tên là gì thiếu nữ? Rosen nhìn Himiragi Yukina hỏi. Nghe vậy Himiragi Yukina suy tư một chút liền nói. Himiragi Yukina, Himiragi đúng không, ngươi an tâm đứng xem là được, đảm bảo ngươi sẽ cảm thấy rất đặc sắc. Khóe miệng nhếch lên, Rosen cười, nói, ngươi muốn làm gì, Himiragi Yukina nghi ngờ nói, rất nhanh ngươi liền biết rồi, ong ong ong, ngay lập tức trói lấy hai cái ma tộc xiềng xích nổi lên màu đỏ hồng quang. Quỷ dị năng lượng không ngừng rót vào trong hai cái ma tộc thân thể. Hai cái ma tộc hét thảm một tiếng, con ngươi nhanh chóng thay đổi biến thành như pha lê một dạng đủ loại màu sắc trên người nổi lên pha lê phức tạp hoa văn. Đồng thời, trong người bọn hắn ma lực không ngừng điên cuồng tăng lên. Phát hiện có nguồn ma lực bất thường, những người dân trong khu vực xung quanh xin mời nhanh chóng di tản. Xin nhắc lại, phát hiện có nguồn ma lực bất thường, những người dân trong khu vực xung quanh xin mời nhanh chóng di tản. Ngay lập tức thành phố liền vang lên cảnh báo âm thanh, mà người xung quanh lúc này đều đã chạy tán loạn, xung quanh cửa hàng đều đóng lại. Cửa kính, mau dừng lại Akatsuki Rosen, nếu không đừng trách ta. Chấm chấm, nhìn xem hai cái ma tộc thống khổ kêu rên, Himiragi Yukina ngay lập tức đối với Rosen cảnh báo. Mặc dù hai cái ma tộc này không phải là hạng người tốt lành gì, nhưng nơi này là Itogami đảo, Rosen hành vi là phạm pháp, lòng mang chính nghĩa Himiragi Yukina đương nhiên muốn ngăn cản. Dừng lại thì dừng lại đi, dù sao cải tạo quá trình cũng đã hoàn tất. Rosen cười nói, sau đó vung tay lên thu lại xiềng xích. Hai cái ma tộc từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Tuy nhiên từ trên người hai cái ma tộc Himiragi Yukina cảm giác được một cổ vô cùng quỷ dị cùng tà ác khí tức cho nên nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Giống, hai cái ma tộc giống lên một tiếng, mài đỏ huyết khí đem toàn thân cả hai bao phủ. Đợi đến khi huyết khí tán đi, hai cái mới thân ảnh xuất hiện trước mặt Yukina. Thân, thể như pha lê, sau lưng mọc ra một đôi ác ma song rực, một cái mọc ra một cái lam sắc đầu sói, một cái khác mọc ra một cái con rơi đầu. Quanh, cuồng bạo ma lực từ trên người hai cái ma tộc bộc phát ra ngoài tạo thành gió mạnh để cho Yukina lùi lại phía sau một bước. Người đã làm gì bọn hắn? Himiragi Yukina nhìn về phía Rosen tức giận nói. Hai cái ma tộc hình dạng đã thay đổi, Himiragi Yukina chưa bao giờ nhìn thấy qua loại này ma tộc ghi chép. Himiragi Yukina trong lòng lúc này đối với Rosen thủ đoạn sinh ra một tia sợ hãi. không cần kinh ngạc càng khiến ngươi kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Đây là một màn trình diễn, để cho toàn thế giới chứng kiến đệ tứ chân tổ tân lực lượng. Đây là Rosen sử dụng mình lực lượng để cải tạo lại hai cái ma tộc đem bọn hắn biến thành mình đồng loại. Vampire, ác ma, Fenger cùng thú nhân bốn loại lực. Lượng tập hợp thể, sinh ra tân chủng tộc đương nhiên bọn hắn đều là do Rosen khống chế. Rosen vẫn chưa nghĩ ra tên, bất quá tạm thời cũng sẽ không có ý định đặt tên. Kivat, ác, Ray, rốt cuộc cũng đến lúc ta được lên sàn, ta đã ngứa ngáy khó nhịn rồi a, lão đại. Ta nói trước là ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu như ngươi có bị thương a, thiếu nữ. Lên thôi, Doron Doron, ngay lập tức Kivat, ác Kivat cùng với Ray Kivat thần sắc vui mừng, phân biệt bay đến Rosen cùng hai cái ma tộc bên cạnh. Cách chương,